Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 81. Nếu như đây là sống lại tiểu thuyết, nhất định là ngược chủ cái kết. 2017 năm ngày 19 tháng 8 đêm khuya, Thanh Phong Sơn Hà. Thí luyện quật, một vị năm ước 17-18 tuổi thanh y kiếm tu đặt chân ở thâm thúy lòng đất trong nham động. Người kia dáng người kiên cường nhưng có chút cứng ngắc, phảng phất một bộ vận chuyển mất linh con rối hình người. Trong hai mắt hơi phóng ra đỏ nhạt ánh sáng, chiếu ra cái kia khuôn mặt bắp thịt vặn vẹo co giật, càng là để hình tượng có vẻ khủng bố dọa người. Mà ở run rẩy bên trong, cái kia thanh y kiếm tu chậm rãi mở miệng, thổ lộ ra hưng phấn vui mừng âm thanh. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, các người những này đê tiện vô năng ma tinh ma tốt nhóm, đều cho ta đem hộp máu khí lực dùng đến, mà năng chỉ lập tức phải làm xong, chỉ kém cuối cùng vài bước, chỉ cần đem điều này ma ổ hạt nhân bộ phận dựng lên, ta là có thể dùng cái này phương thiên địa làm thức ăn, khôi phục ma tướng sở hữu uy năng. Mà thủ hạ ta tạm thời không người nào có thể dùng. Đến thời điểm, coi như là các ngươi những này đê tiện nô lệ, cũng có thăng cấp hóa sinh cơ hội. Có nghe thấy hay không? Tiếng nói kết thúc, thâm thúy trong nham động bắt đầu thỉnh thoảng khuấy động lên mơ hồ khó phân biệt gào thét cùng ong. Ong tiếng, ở chỗ này đại đa số sinh linh nghe tới, đây bất quá là không có chút ý nghĩa nào tiếng hô. Mà rơi vào vị này bám thân vu thanh y kiếm tu thượng vị ma tướng Mễ Ngạn Hãn Ba trong tay, nhưng là chói tai không có chút ý nghĩa nào tiếng hô. Mẹ một đám cấp thấp trí chướng, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói. Chẳng trách năm đó liền bia đỡ đạn đều không đủ trình độ tư cách. Cũng không biết cái kia chút tiền tuyến ma tướng nhóm là thế nào chỉ huy những này trí chướng còn chốt thí. Cũng còn tốt ta sớm đã sớm được cất nhắc tới bệ hạ thân trong quân. Bớt đi cùng trí chướng giao thiệp khí lực, thanh y kiếm tu mặt thử nhếch miệng lộ ra nụ cười diễu cợt, nhưng để khuôn mặt bắp thịt co giật được càng thêm lợi hại. Đón lấy hắn bắt đầu dùng sức lắc đầu, nỗ lực để bắp thịt quy về khống chế, nhưng hoàn toàn ngược lại, không những miệng nhếch ra máu, liền nhãn cầu đều mất khống chế phân biệt chuyển hướng về phía trái phải hai biên. Có ma, khuôn mặt này là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nghe sai khiến. Này, này như là dùng nhân loại tiêu chuẩn đến xem. Không phải tiêu chuẩn biến thái trí chướng sao? Cuối cùng, Mễ Ngạn Hãn Ba thẹn quá thành giận một cái tát ở trên mặt chính mình. Cuối cùng cũng coi như đem mất khống chế đình chỉ lại. Ngoặc kép, bộ thân thể này vẫn là quá nhỏ bé, hoàn toàn không có cách nào gánh chịu thượng vị ma tướng sức mạnh. Cho dù là suy yếu tới cực điểm thượng vị ma tướng, đối với này là lọ chưa tới nói cũng quá mức khổng lồ. Xách, trước cái kia đần độn mà đụng vào cạm bẫy đi lên nhân loại đúng là đủ mạnh, nhưng cường đại đến hơi quá đầu, không phải vậy như có thể thành công đem đoạt xác. Phát hiện ở nơi nào còn cần phải để này đám bia đỡ đạn nô lệ từ ma ổ bắt đầu cất bước. Bất quá, cũng chẳng phải là con đường khúc chiết một ít, cần dùng nhiều một chút thời gian đến kinh doanh thôi. Sau cùng kết quả cũng giống nhau, người của thế giới này loại, so với lúc trước càng nhỏ yếu cũng càng thêm ngây thơ. Không thể chống lại tộc ta chinh phục, cho dù là không dựa vào bệ hạ sức mạnh, chỉ bằng vào ta một người, cũng đủ rồi, chỉ cần một chút thời gian. Lầm bầm lầu bầu, Mễ Ngạn Hãn Ba thân thể lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Tứ chi càng là thỉnh thoảng mạch máu nổ tung, chảy ra ám hồng sắc huyết dịch. Nhưng mà Mễ Ngạn Hãn Ba chuyện đương nhiên đối với lần này làm như không thấy. Bộ thân thể này bất quá là cung cấp nó tạm thời ký túc mà thôi. Chờ ma ủ hoàn công, lập tức liền có thể dùng cái này phương thế giới thiên địa linh gió. dung hợp nham thạch sạn đến chế tạo con rối hóa thân. So với này là nhỏ yếu thân thể càng thêm tốt hơn dùng. Đương nhiên, nếu như có thể đụng nữa đến mấy nhân loại trí chướng thì càng tốt. Tỉ như lúc trước cái kia, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn, nguyên thần vững chắc, so với một loại trung vị ma tướng đều còn hơn. Nhưng đối với ma tộc thủ đoạn không có đề phòng chút nào chi tâm. Theo lý thuyết, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái hư nhược, coi như là một cái vừa thấy tiên đạo môn kính tiểu tu sĩ đều có thể lấy phá ma tiên thuật đánh cho trọng thương thậm chí tiêu diệt. Kết quả nhân loại kia kiếm tu lại bị một viên đơn giản ký sinh ma loại liền cướp đoạt đại lượng chân nguyên cùng huyết nhục tinh hoa. Này nếu là ở tận thế cuộc chiến thời kỳ, đơn giản là khó mà tin nổi. Vào lúc ấy, người trong cả thiên hạ loại tu sĩ đều bắt buộc một môn đối với ma chiến thuật. Bên trong thiên hình vạn trạng chiến lược chiến thuật quả thực đem ma tộc nhằm vào đến rồi tổ tông 18 đời. Nghĩ đến đây, thượng vị ma tướng không khỏi cảm thấy một tia hoài cửu. Vẫn là lấy trước tốt. Ở tận thế cuộc chiến sớm nhất kỳ, ngàn tỷ ma tộc đại quân vừa vào Cửu Châu thời điểm. Nhân loại đối với tiên ma đại chiến không hề chuẩn bị. Hàng năm hòa bình làm cho này nhân loại tuy rằng mỗi người tu đắc chân nguyên hùng hồn nguyên thần mạnh mẽ, nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu năng lực thực chiến. Cùng quét ngang vạn giới, thiên truy bách luyện ma tộc đại quân so với, giống như là súc vật giống như mặc cho sâu xé. Vào lúc ấy, tùy tiện một cái thượng vị ma tướng là có thể đem một đại đám cái gì bài sơn cảnh. Đất dung cảnh tu sĩ đánh cho kêu cha gọi mẹ, thậm chí tiền tuyến còn thường thường truyền đến như vậy dốc lòng tin tức. Một vị hạ vị ma tướng hóa hình tiềm nhập một cái nào đó loại cỡ lớn nhân loại tông phái. Dựa vào mấy viên ký sinh ma loại từng bước xâm chiếm tông phái sức mạnh. Cuối cùng đem toàn bộ tông phái diệt môn, cũng thông qua hút đám nhân loại kia tu sĩ sức mạnh. Một lần thăng cấp đến rồi thượng vị ma tướng, đầy đủ chứng minh rồi ở vĩ đại ma hoàng dưới sự lãnh đạo. Ma tộc giai cấp cố hóa bất quá là lời nói vô căn cứ. Khi đó nhân loại đúng là tiêu chuẩn ngốc bạch điềm. So sánh cùng nhau, tận thế cuộc chiến hậu kỳ tràn ra cái gì đó cửu tiên tôn hàng ngũ, nhất định chính là thiếu đạo đức, chết cả nhà đồ lưu manh. Cũng may tất cả đều kết thúc. Mễ Ngạn Hãn bà nghĩ đến đây, tâm tình hơi tối sầm lại. Trận kia chung kết hết thảy tận thế cuộc chiến, hắn là chính mắt thấy toàn bộ hành trình. Thân là đại ma thần hoàng thân quân tướng lĩnh, hắn ngay lập tức đã bị một cái nào đó bắp thịt cây gậy cho đánh cho bất tỉnh. Chờ sau đó lúc tỉnh lại, đúng dịp thấy chiến vô bất thắng ma hoàng bệ hạ cùng một khẩu thuần trắng trường kiếm đồng quy vu tận. Sau đó thế giới phá nát, hắn cũng lần thứ hai rơi vào hôn mê. Vốn tưởng rằng đó đúng là hắn trong cuộc đời cuối cùng một màn, nhưng không ngờ ở vô số 5 năm tháng phía sau, dĩ nhiên lần thứ hai tỉnh lại, đồng thời đưa thân vào toàn bộ địa ngốc bạch điềm vẻ đẹp thế giới. Thật tốt a, thật tốt a. Trong lúc hoảng hốt, Mễ Ngạn Hãn bà nhớ tới tận thế cuộc chiến tiền kỳ, nhân loại liên tục bại lui thời điểm. Phía sau thường thường dựa vào một ít tiểu thuyết tập tranh chờ ý dâm đồ vật đến cổ vũ sĩ khí. Trong đó lưu hành nhất đề tài chính là sống lại xuyên qua. Tỷ như nào đó thiếu niên vô dụng xuyên qua đến ma tộc giáng lâm trước mấy chục năm. Dựa vào tiên tri ưu thế quật khởi mạnh mẽ, dẫn dắt nhân loại đánh bại ma tộc. Lúc đó nhìn thấy những thứ đồ này, ma tướng nhóm là một bên châm biếm trào phúng một bên nhìn ra say sưa ngon lành. Mà Mễ Ngạn Hãn bà thình lình phát hiện, chính mình thật giống là được ý dâm tiểu thuyết nhân vật chính. Trải qua vạn năm ngủ say, thức tỉnh ở một mảnh ngốc bạch điềm vòng quanh tân thế giới. Mang theo ma tộc huyết hải thâm cừu quật khởi mạnh mẽ. Kế thừa đại ma thần hoàng di chí. Tiêu diệt nhân loại sau đó trở thành tân thế giới ma hoàng đại nhân. Như vậy tương lai tốt đẹp. thực sự là ngẫm lại liền cho người tinh thần run rẩy, huyết mạch sôi sục. Đương nhiên, như thế nào đi nữa tương lai tốt đẹp cũng phải làm đến nơi đến chốn, làm lên từ đầu tố khởi. Mà bây giờ cái này bắt đầu có thể nói là phi thường thuận lợi, so với nhân loại ý dâm tiểu thuyết còn thuận lợi hơn nhiều lắm. Vừa rồi lúc tỉnh lại, chỗ hắn ở trong cuộc sống suy yếu nhất thời kỳ, không những mất đi âm dương hai trong cơ thể thực chất dương thân thể, âm thân thể cũng mưa gió phiêu linh, dù cho một trận mãnh liệt thiên địa linh gió đều có thể phá hủy hắn. Thật là yếu đuối mong manh. Thế nhưng ngay sau đó thì có bốn người tu sĩ đưa tới cửa, tu vi yếu tiểu hơn nữa Ngốc Bạch Điềm, chính hợp thời kỳ suy yếu khẩu vị của hắn mạnh đi nữa hắn còn đoạt không bỏ được. Mà ở đoạt xác cái tên này vì là Lý Tiêu nhất tu sĩ sau, lập tức lại có mới thịt mỡ đưa tới cửa. Thực lực tuy rằng cường đại đến hơi quá đáng, nhưng cũng là Ngốc Bạch Điềm. Gặp mặt sau dĩ nhiên chủ động đưa tới tinh khiết chân nguyên, để hắn có thể thuận lợi dùng ra ký sinh ma loại. Mà nhờ có nặn ký sinh ma loại, bây giờ Mễ Ngạn Hãn Ba đã khôi phục thời kỳ tột cùng 2/10 trở lên sức mạnh. Tuy rằng còn không có tìm được thân thể thích hợp đến trọng tố dương thân thể, thế nhưng coi như chỉ bằng hư hóa âm thân thể cũng đủ để chính diện chống chọi những này Ngốc Bạch Điềm nhân loại tu sĩ. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến cùng Ngốc Bạch Điềm chính diện chống lại. Từ hút lấy Lý Tiêu nhất trong ký ức, Mễ Ngạn Hãn Ba hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ nhằm vào ma tộc tri thức cùng ký ức. Vậy thì mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể dập khuôn tận thế cuộc chiến sơ kỳ. Cái kia chút truyền kỳ quật khởi ma tộc đồng bào cố sự, dựa vào đoạt xác tới thân thể lẫn vào xã hội loài người, lấy ký sinh ma loại không ngừng từng bước xâm chiếm nhân loại tu sĩ, cấp tốc tích lũy sức mạnh, cuối cùng như ma hoàng một loại quân lâm thiên hạ. Như vậy phát triển đúng là tựa như ảo mộng. Năm đó nhân loại sống lại trong tiểu thuyết cũng ít gặp có khoa trương như vậy bắt đầu. Dù sao ý dâm lũy thừa rất cao, trái lại ảnh hưởng thành tích. Nhưng bây giờ Mễ Ngạn Hãn Ba nhưng ở tự mình trải qua như vậy mộng ảo bắt đầu, mà đang ở Mễ Ngạn Hãn Ba từ từ say sưa ở mặc sức tưởng tượng tương lai bên trong thời gian, bỗng nhiên một cái đen nhánh khối không khí một dạng sinh vật phiêu đi qua, bắn ra vài đạo thê lương hét dài tiếng kêu. Mễ Ngạn Hãn Ba ngẩn người một chút, sau đó mừng rỡ như điên. Ngươi nói cái gì, lại có nhân loại tu sĩ đi vào? Cường độ đây, Bài Sơn Cảnh, được, mau mau nhanh mời bọn họ đi tới. Đoàn hắc vụ kia ở tại chỗ đi một vòng, hoàn toàn không có cách nào lý giải này loại xen lẫn háo hức phức tạp mệnh lệnh. Mễ Ngạn Hãn Ba lung lay đầu, lui ra đi, ta tự mình tới tiếp đãi. Hai tên Bài Sơn Cảnh tu sĩ quá nửa là đuổi theo ký sinh ma loại mà đến trảm yêu trừ ma. Dù sao nhân loại tu sĩ như thế nào đi nữa Ngốc Bạch Điềm bị chính mình âm như vậy một tay, sau đó cũng nên tỉnh táo lại. Nhưng này kỳ thực chính hợp ý hắn, lấy những này Ngốc Bạch Điềm tu sĩ thực lực cùng kiến thức, tuyệt đối không tưởng tượng nổi bây giờ Mễ Ngạn Hãn Ba đã khôi phục được mức độ cỡ nào. Từ ký sinh ma loại bên trong thua trả lại huyết nhục tinh hoa cùng Bài Sơn Cảnh chân nguyên, ở trên vị ma tướng trong tay, hoàn toàn có thể phát huy ra so với tu sĩ bản tôn càng lợi hại hơn công hiệu. Mà thôi thân kinh bách chiến ma tộc, đối chiến hai cái Ngốc Bạch Điềm Bài Sơn Cảnh tu sĩ, ở mảnh này thế giới dưới lòng đất, hắn có hơn 90% nắm bắt có thể thắng. Kém cỏi nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Một lát sau, Mễ Ngạn Hãn Ba đã đem thân thể cùng âm thân thể trạng thái toàn bộ điều chỉnh xong, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thanh y kiếm tu thân thể bị hắn dung hợp đến rồi trong vách đá bí mật đứng lên. Lấy hiện nay nhân loại tu sĩ ánh mắt, kiên quyết không thể nhận ra cảm thấy, mà ở thân thể bên trong hắn còn quán chú hai đạo ma bạo nổ có thể lưu. Đến lúc đó trong vách đá đột nhiên chui ra bộ thân thể này. Nhân loại tu sĩ định sẽ dốc toàn lực chống đối, mà bất kể là phòng ngự vẫn là phản kích, đều sẽ làm nổ ma bạo nổ có thể lưu, để tràng diện càng thêm hỗn loạn, mà hắn âm thân thể thì lại sẽ nhân cơ hội này. Đem biến dị hình ký sinh ma loại đưa vào tu sĩ trong cơ thể, để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Này một bộ chiến thuật, ở tận thế cuộc chiến sơ kỳ quả thực 10 lần như một. Nhân loại tu sĩ như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại đưa tới cửa. Để rất nhiều ma tộc chiến sĩ ăn được ngồi không mà hưởng. Mãi cho đến trong chiến tranh kỳ, nhân loại tu sĩ mới rốt cục học được giáo huấn. Đến cuối cùng càng là giảo hoạt vạn phần ngược lại lợi dụng loại chiến thuật này đến mưu hại ma tộc. Tỷ như phái tới cứu người không phải tu sĩ, mà là hóa trang thành tu sĩ lao tù con rối. Đến lúc đó ma tộc chiến sĩ nhân lúc loạn lấy âm thân thể đánh lén. Lồng giam kia liền đột nhiên kéo ra, đem ký sinh ma loại cùng ma tộc chiến sĩ âm thân thể một đạo hấp thu đi vào. Luyện hóa thành các loại ma bảo, sau đó mới dùng những này ma bảo đối phó ma tộc chiến sĩ. Quả thực phát điên, bất quá ở mảnh này khắp nơi ngốc bạch điểm tân thế giới. Nào có người còn sẽ hiểu được này loại cao cấp chiến thuật. Mễ Ngạn Hãn Ba đem âm thân thể chóc ra thân thể. Sau đó rất có kiên nhẫn nằm vùng ở vách đá một bên khác. Chờ đợi trên con mồi câu. Bài sơn cảnh tu sĩ hành động tốc độ cực nhanh. Ở Ma Tinh báo tin không lâu sau, Mễ Ngạn Hãn Ba liền thông qua bước đầu thiết lập ma năng mạng lưới cảm giác được nhân loại tu sĩ. Tiếp cận, hai tên chân nguyên sung mãn bài sơn cảnh tu sĩ, cường độ kém lúc trước cái kia Lý Phong Vân, nhưng vừa lúc ở hắn bây giờ đi săn bên trong phạm vi. Chờ hắn đem này hai tên tu sĩ tiêu hóa xong toàn. Ít nhất có thể đủ khôi phục thời kỳ tột cùng 8 phần 10 trở lên sức mạnh. Mà 8 phần 10 thực lực thượng vị ma tướng, ở bây giờ cái tên này vì là tương châu trong thế giới. Đủ để hoành hành thiên hạ. Phía sau là muốn lấy Thanh Vân Thành làm căn cứ vững bước phát triển đây. Hay là trực tiếp đánh tới Thánh Tông, đem nhân loại kia chính đạo người đứng đầu tiêu hóa hầu như không còn. Thay vào đó đây, ha ha ha, tiền hạng thực sự nhiều lắm. Quả thực để cho người chọn lựa khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, ở như vậy mộng ảo bắt đầu bên dưới, ma tộc phục hưng, nhân loại diệt vong đã là nhất định việc. Đáng thương năm đó như nhân loại vậy phát điên. Thậm chí tế xảy ra điều gì thiên ngoại thần kiếm. Liền đại ma thần hoàng bệ hạ đều bị bức phải cùng với đồng quy vu tận. Cuối cùng vẫn là bị ma tộc cười cuối cùng a. Nghĩ đến chiếc kia thiên ngoại thần kiếm. Mễ Ngạn Hãn Ba không khỏi cả người lạnh lẽo. Cứ việc cái kia thanh kiếm thần cùng đại ma thần hoàng diệt thế cuộc chiến. Hắn chỉ có thấy được cuối cùng một màn, nhưng chính là cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, thần kiếm bùng nổ khủng bố uy năng, cùng với đại ma thần hoàng giữ tợn thảm trạng, đã đủ để hóa thành suốt đời không được tiêu tán ác mộng. Cũng may cái kia thanh kiếm thần cuối cùng là cùng ma hoàng bệ hạ đồng quy vu tận. Nếu không, chỉ sợ hắn cái này ma tộc cá lọt lưới cũng không sống được đến bây giờ. Ha ha ha, trầm mặc trong tiếng cười, cái kia hai tên nhân loại tu sĩ cấp tốc áp sát vòng mai phục. Sau đó, ở bọn họ bước vào trong vòng trong nháy mắt, một người tuổi còn trẻ nhân loại âm thanh vang lên, dừng bước, chú ý nhìn, phía trước là một cái kiệt tác ma tộc cạm bẫy, tiên ma đại chiến sơ kỳ, ma tộc hết sức yêu thích đem đoạt xác nhân loại thân thể làm bom mai phục tại trong vách đá. Chờ tới gần sau liền lại đột nhiên kích hoạt. Nếu như vào lúc này quá mức chú ý người này thịt bom, cũng rất dễ dàng bị mai phục tại một bên kia âm thân thể đánh lén. Nếu như phân tán chú ý lực lời, lại rất dễ dàng bị người thịt bom bên trong ma bạo nổ có thể lưu một trận mang đi. làm người tiến thối lưỡng nan. Mễ Ngạn Hãn Ba chỉ nghe lạnh cả người, nhưng tiếp đó, kinh khủng hơn phát triển đến rồi. Các ngươi lại nhìn này một bên, chân chính ma tộc âm thân thể liền ẩn giấu ở nham thạch bên trong. Ma tộc âm thân thể là hoàn toàn hư hóa, hiện tại đang dùng kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn ta. Nha, thật giống khá quen, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Đồng dạng nghi vấn, cũng ở Mễ Ngạn Hãn Ba trong lòng lật sông tới. Bạch y nhân này loại, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Nắm cỏ, sau một khắc, cái kia ác mộng một loại hồi ức ở trong đầu lại hiện ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.